Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 39, liên quan gì? Mỗi năm tháng chạp là các gia đi lại nhất thường xuyên tháng, chẳng sợ thời phủ bị xa cách xa lánh ra huân quý vòng, khá vậy có mấy môn thân bằng giao hảo nhân gia đi lại. Vừa tiến vào tháng chạp, lâu lâu liền có người tới cửa đưa năm lễ, thời đại phu nhân lại muốn xử lý công việc vặt, lại muốn đón đi rước về. Vội đến chân không chạm đất. Mỗi năm cửa ải cuối năm là điền trang, cửa hàng kiểm toán thời gian. Thời lão phu nhân cùng thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân đều có chính mình của hồi môn muốn xử lý, cũng vội đến trời đất tối tăm. Các nam nhân liền càng không cần phải nói, mỗi ngày xã giao không ngừng, không đến trời tối không trở về nhà, thả một thân mùi rượu. Toàn bộ bá phủ, nhất nhàn chính là thời phu hân một nhà. Vô giao hảo nhân gia, muốn chạy động cũng chưa nơi đi. Vô điền trang cửa hàng, không cần phải kiểm toán thấy quản sự. Đối nay, thời phù hân bốn huynh muội còn hảo. Thời chính hòa phải làm kém hơn nha, cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ có Kim Nguyệt Nga, có chút mất mát. Thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân, nhà mẹ đẻ đều ở kinh thành. Nhìn các nàng mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi lại. Nhìn bọn họ cấp nhà mẹ đẻ chuẩn bị phong phú năm lễ. Kim Nguyệt Nga đối người nhà tưởng niệm liền càng thêm nùng liệt. Kim gia xa ở biên quan đừng nói đi lại, chính là đưa năm lễ, nàng đều làm không được. Quá xa ha. Vận chuyển lộ phí đều phải năm gần đây, lễ bản thân quý thượng rất nhiều. Này không phải bọn họ gia có thể gánh nặng đến khởi. Cấp quan hệ thông gia đưa năm lễ, bá phủ là có lệ. Theo lý thuyết Kim gia cũng là có một phần, bất quá. Thời đại phu nhân thấy Kim Nguyệt Nga cũng không có đề. Nàng cũng liền quyền đương không biết. Mấy ngày trước, thời phu hân chất vấn nữ nhi, cùng với trước mặt mọi người cho nàng không mặt mũi một màn. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, liền tính nàng rộng lượng không đáng so đo. Khá vậy vô pháp làm được, trong lòng không có khúc mắc. Trước kia một ít chuyện nhỏ không tốn sức gì nàng cũng vui làm, nhưng hôm nay nàng cũng lười đến quản. Tháng chạp 15, thời đại phu nhân thấy tam cô nãi nãi cùng lục cô nãi nãi của hồi môn, nhìn bọn họ đưa tới 5 danh mục quà tặng tử, làm phía dưới người đối chiếu đơn tử trở về lễ. Năm rồi nhị cô nãi nãi đều phải áp tam cô nãi nãi cùng lục cô nãi nãi một đầu. Như thế nào năm nay còn không có đưa năm lễ trở về? Cố mụ mụ nghi hoặc hỏi một câu. Thời đại phu nhân cũng mặt lộ vẻ khó hiểu. Đúng vậy, đều tháng chạp 15, nhị muội muội bên kia như thế nào còn không có động tĩnh? Lúc này, người gác cổng phái người truyền lời, nói là thời thị tộc nhân nữ quyến tới. Vừa nghe đến tộc nhân tới, thời đại phu nhân liền cảm thấy đau đầu. Cố mụ mụ sắc mặt không phải thực hảo. Lại tới tống tiền, mấy năm nay nhà chúng ta cũng không dễ dàng, bọn họ như thế nào liền không biết thông cảm một vài đâu. Thời đại phu nhân thở dài. Bọn họ còn tính tốt, một năm chỉ tới một lần, giống cách vách Vĩnh An bá phủ những cái đó tộc nhân, kia mới thật thật là không biết xấu hổ đâu. Nói, đứng lên. Đi thông chi một tiếng tứ phu nhân, ngũ phu nhân, thất phu nhân, làm các nàng đều đi ý tường đường cùng nhau trông thấy trong tộc nữ quyến. Thời thị nữ quyến lần này tới người không ít. 7-8 cái đường gia phu nhân. Thời đại phu nhân mang theo 3 cái đệ muội đuổi tới ý tưởng đường. Thời điểm thời lão phu nhân chính cười cùng các nàng lời nói việc nhà. Từ nhiếp chính vương một án sau, bá phủ ở kinh thành nhật tử đều không hảo quá. Thời gia dòng bên quá đến liền càng gian nan. Tới phụ nhân chung có 2 người trên người xuyên váy áo đã tẩy đến nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Thời lão phu nhân thấy hơi hơi thở dài, nhỏ giọng phân phó An Mama làm nàng nói trò. Thời đại phu nhân lần này cấp thời thị tộc nhân năm lễ nhiều thêm một thành, bạc nàng bỏ ra. Giữa trưa liền ở trong phủ dùng cơm đi. Tới rồi buổi trưa, thời lão phu nhân làm trong tộc nữ quyến lưu lại ăn cơm. Đoàn người từ nhà chính trung đi ra, theo thời đại phu nhân đi nhà ăn. Mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền nhìn đến thời Ngọc Hoa hùng hổ đi vào sân. Tứ đệ muội, ngươi dưỡng hảo nữ nhi, thời phu hân đâu, ngươi đem nàng cho ta kêu ra tới, ta đảo muốn hỏi một chút, nàng vì cái gì yếu hại nhược tịch. Thời Ngọc Hoa thẳng đến Kim Nguyệt Nga mà đi, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Kim Nguyệt Nga đầy mặt kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Nhị tỷ, lời nói không thể nói bậy. Hân tỷ nhi khi nào hại quá nhược tịch. Thời Ngọc Hoa vài bước đi vào Kim Nguyệt Nga trước mặt. Ngươi còn dám rảo biện, thời phù hân dưỡng kia cái gì chó má hồng trồn, cắn võ an hầu phủ cùng Nam Hòa bá phủ ra cô nương. Hiện giờ, 2 cái cô nương đều bệnh đến khởi không được giường. Đang ở nhà ta đại náo, muốn tìm nhược tịch đền mạng đâu. Việc này không phải nàng làm hại, là ai làm hại? Nói liền không khỏi phân trần đi kéo Kim Nguyệt Nga. Đi, mang ta đi tìm Thời Phù Hân, làm nàng đi ngụy ra đem xem sự tình nói rõ ràng, việc này cùng nhà ta Nhược Tịch không quan hệ, nàng mới là đầu sỏ gây tội. Kim Nguyệt Nga đang đứng ở bậc thang bị Thợ Hoa kéo đến một cái lảo đảo, đêm qua hạ tuyết, trên mặt đất còn tàn lưu tuyết đọng, dưới chân một cái trượt, Kim Nguyệt Nga bị kéo đến té ngã trên đất, phía sau lưng trực tiếp đánh vào thềm đá thượng. Kim Nguyệt Nga đau đến sắc mặt đều trắng. Đột nhiên biến cố, dọa mọi người nhảy dựng. Chính là Thời Ngọc Hoa cũng sững sờ ở đương trường. Tứ phu nhân, Trương Mụ Mụ thét chói tai ra tiếng, chạy nhanh tiến lên đỡ người. Lúc này, Thời Đại phu nhân mấy cái mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Xảy ra chuyện gì? Thời Lão phu nhân ở An Ma Ma, nâng hạ bước nhanh đi ra phòng. Nhìn đến té lăn trên đất Tứ Nhi tức, lại nhìn đứng ở một bên tức giận chưa tiêu Thời Ngọc Hoa, tức giận đến xanh mặt. Còn thất thần làm cái gì, mau đi thỉnh đại phu. Trong lúc hỗn loạn, Thúy Trúc nhanh như chớp chạy về Y Quế viện. Tam cô nương, không hảo, Tứ phu nhân bị nhị cô nãi nãi kéo đến ngã ở trên mặt đất. Lời còn chưa dứt, Y Quế viện bọn hạ nhân liền nhìn đến thấy hoa mắt, Thời Phụ Âm thân ảnh chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Ní tưởng đường, Thời Đại phu nhân đám người mới vừa đem Kim Nguyệt Nga đỡ tới ngồi xong, Thời Phụ Âm liền vọt tiến vào. Nương, ngươi làm sao vậy? Ném tới nơi nào? Nhìn đầy mặt sốt ruột nữ nhi, Kim Nguyệt Nga chịu đựng đau, chạy nhanh trấn an nói. Không có việc gì, nương không có việc gì, ngươi đừng vội, chính là không cẩn thận trượt một chút mà thôi. Thời Phụ Âm móc ra khăn tay giúp Kim Nguyệt Nga lau đi mồ hôi trên trán, hốc mắt có chút đỏ lên, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Thời Ngọc Hoa. Nhị cô, người nhẫn nại là có hạn độ, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chúng ta một nhà phiền toái, là chắc chắn chúng ta không dám đối với ngươi thế nào sao? Lời này nghe được Thời Lão phu nhân cùng Thời Đại phu nhân mí mắt mãnh nhảy. Thời Đại phu nhân vội vàng giải thích nói, Âm tỷ nhi, hảo hài tử, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, ngươi nhị cô không phải có tâm. Thời Phụ Âm sắc mặt xưa này chưa từng có lãnh, có phải hay không có tâm chỉ có nàng chính mình biết. Kim Nguyệt Nga té ngã, Thời Ngọc Hoa trong lòng vốn là có chút xin lỗi, nhưng nhìn đến Thời Phụ Âm cái dạng này, kia điểm xin lỗi không có, vừa muốn nói gì, liền nghe được Thời Lão phu nhân đối với chính mình nói. Ngọc Hoa, hướng ngươi tứ đệ muội xin lỗi. Thời Ngọc Hoa hai mắt trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin. Mẫu thân, ngươi làm ta xin lỗi. Thời Lão phu nhân sắc mặt âm trầm. Ngươi làm hại ngươi tứ đệ muội té ngã, không nên xin lỗi sao? Thời Ngọc Hoa đầy mặt không phục, nhưng nghĩ đến còn ở Ngụy gia đại náo Võ An hầu phủ, Nam Hòa bá phủ hạ nhân, chỉ có thể hầm hừ nói. Hảo, ta xin lỗi cũng có thể. Nhưng trước đến làm Hân tỷ nhi cùng ta hướng đi Võ An hầu phủ cùng Nam Hòa bá phủ giải thích rõ ràng Hồng Trồn sự, nói cho bọn họ Hồng Trồn cùng nhà ta Nhược Tịch không quan hệ. Một bên, Thời Đại phu nhân nghe lời này, mày trực tiếp ninh thành ngật đáp. Hồng Trồn quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Thời Phụ Âm cười nhạo ra tiếng. Hồng Trồn sự tình quan nhà ta Hân tỷ nhi chuyện gì? Là nàng cho các ngươi đem Hồng Trồn mang đi bãi săn sao? Chính mình hư vinh tâm tác quái, lấy người khác đồ vật trước mặt ngoại nhân khoe khoang, hiện giờ xảy ra chuyện, còn tưởng đem trách nhiệm trốn tránh đến Hân tỷ nhi trên người. Nhị cô, ngươi này phiên diễn xuất, thực sự làm người xem thường. Thời Ngọc Hoa tức giận đến không được. Mặc kệ thế nào, nhưng kia Hồng Trồn là Hân tỷ nhi dưỡng. Thời Phụ Âm mặt lộ vẻ châm chọc. Chúng ta hồi kinh đã có vài tháng, trong lúc này Hồng Trồn chưa bao giờ cắn hơn người, như thế nào tới rồi các ngươi trong tay liền bắt đầu cắn người. Nhị cô, ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ ngươi nữ nhi nguyên nhân đi. Thấy Thời Phụ Âm nói không thông, Thời Ngọc Hoa chỉ phải hướng Thời Lão phu nhân xin giúp đỡ. Mẫu thân, Võ An hầu phủ cùng Nam Hòa bá phủ, gia cô nương đã bệnh đến không xuống giường được. Việc này nếu không chạy nhanh giải quyết, hai cái cô nương nếu là thật sự ra điểm sự, chúng ta đã có thể đem Võ An hầu phủ cùng Nam Hòa bá phủ đắc tội đã chết. Thời Lão phu nhân huyệt thái dương thình thịch nhảy, nhìn về phía Thời Phụ Âm. Âm tỷ nhi, kia Hồng Trồn rốt cuộc sao lại thế này? Thời Đại phu nhân cũng gắt gao nhìn Thời Phụ Âm. Việc này lại nói tiếp, nguyên nhân gây ra ở nàng Lâm Nhi trên người, thật muốn xảy ra chuyện, Lâm Nhi là chạy thoát không được can hệ. Nơi Phụ Âm lạnh lùng nói, kia Hồng Trồn là Tây Vực xích diễm trồn, toàn thân đều là độc. Nói, nhìn về phía Thời Đại phu nhân, Hân tỷ nhi phía trước sở dĩ như vậy sinh khí, không phải luyến tiếc một con trồn, mà là lo lắng xích diễm trồn đã thương người. Thời Đại phu nhân sắc mặt một bạch, bá một chút liền đứng lên. Một thân độc, kia bị cắn sẽ thế nào? Sẽ thân trung hỏa độc, trường nhiệt sang, cho đến toàn thân, thối rữa mà chết. Nghe được lời này, Thời đại phu nhân trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế, thời ngọc hoa giấu ở trong tay áo tay cũng run run. Thời lão phu nhân trầm trọng nhắm hai mắt lại, một lát sau mở hai mắt, nhìn về phía thời phu âm. Này độc khả năng giải. Thời phu âm không trả lời ngay, mà là nhìn sắc mặt còn có chút trắng bệch Kim Nguyệt Nga, qua một hồi lâu mới nói. Không biết. Tạch, một chút đứng lên. Ngươi như thế nào có thể không biết đâu? Các ngươi dưỡng như vậy nguy hiểm đồ vật, hiện giờ cắn người, các ngươi cần thiết phụ trách. Thời phù âm mặt lộ vẻ cười lạnh. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Xích diễm trồn chính là ngươi nữ nhi, lấy ra đi cho người ta xem. Xảy ra chuyện, chính mình gánh. Thời Ngọc Hoa nóng nảy, xin giúp đỡ nhìn về phía thời lão phu nhân. Thời lão phu nhân nhìn té ngã một cái tứ nhi tức. Trong lòng đối thời Ngọc Hoa có chút hận sắt không thành thép, lão tứ tức phụ nếu là quăng ngã. Việc này thượng còn có dư địa giải quyết, nhưng hôm nay sự tình sợ là muốn khó khăn. Cùng lúc đó, bá phủ góc hướng Tây Môn. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo dẫn theo hai bao thục ký kho hương thịt kho đã trở lại. Tỷ, hai ngày này, ngươi luôn mang ta đi ngoại thành xem đám kia tiểu ăn mày là muốn làm cái gì sao? Ta muốn chọn hai người đi tái hoa đà nhìn, miễn cho có tìm thầy trị bệnh giả tới cửa. Bởi vì tìm không thấy người mà sai mất sinh ý. Ngươi tuyển hảo sao? Con phải nhìn nhìn lại, ta muốn tìm đã cơ linh lại căn cốt dài. Tỷ đệ hai vừa nói vừa cười trở về ý quế viện, tiến sân, đã bị báo cho Kim Nguyệt Nga té ngã một chuyện. Mỹ Tường Đường nghe được thời Phù Hân tiếng gọi ầm ĩ, bao gồm thời lão phu nhân ở bên trong mọi người sôi nổi thần sắc rung lên. Thời Phù Âm còn tính ổn trọng, gặp chuyện sẽ không như vậy xúc động, nhưng thời Phù Hân liền không giống nhau. Nha đầu này đừng nhìn bề ngoài lớn lên điềm mỹ khả nhân, nhưng thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân đều có thể cảm giác được. Thời Chính Hòa một nhà nhất không dễ chọc người chính là nàng. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo vọt vào đường thính, thẳng đến Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga chạy nhanh nói, nương không có việc gì, chính là không cẩn thận trượt một chút. Thời Phù Hân dùng tinh thần lực quét một chút, Kim Nguyệt Nga thân thể, thấy sau trên eo trừ bỏ có chút máu bầm, cũng không có thương đến xương cốt. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại mắt lạnh nhìn về phía thời Ngọc Hoa. Kia lạnh, nếu xương lạnh ánh mắt, xem đến thời Ngọc Hoa có chút sợ hãi. Xích diễm trồn là thời Phù Lâm mang đi bãi săn, nhưng ngươi lại chạy tới tìm ta nương phiền toái. Ngươi là cảm thấy chúng ta một nhà thực dễ khi dễ có phải hay không? Thời Ngọc Hoa không nói chuyện là nàng trong lòng là hận thời Phù Lâm mang cái gì không tốt, cố tình mang theo một con có độc hồng trồn đi bãi săn. Chính là nàng rốt cuộc muốn dựa vào nhà mẹ đẻ người, ngày sau toàn bộ thời phủ đều phải dựa đại ca tới chống. Này đây, mới đưa lửa giận toàn bộ đều phát tiết tới rồi tứ phòng trên người. Thời đại phu nhân ánh mắt lóe lóe. Giờ phút này, nàng không nghĩ đi tranh luận này đó có không. Nàng lo lắng. Võ An Hậu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ ra cô nương thật sự xảy ra chuyện. Liên lụy đến lúc đó Phủ Lâm chạy nhanh đứng dậy đi đến thời Phù Hân trước mặt. Hân tỷ nhi, xích diễm trồn độc là có thể giải đúng hay không? Thời Phù Hân không có trả lời, chỉ là nhìn thời đại phu nhân. Đại bá mẫu, ngày đó Ngụy Nhược Tịch không phải nói trách nhiệm tất cả nào, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Thời Ngọc Hoa gầm lên. Nói hưu nói vượn, kia cái gì xích diễm trồn là ngươi dưỡng, muốn phụ trách cũng là ngươi phụ trách. Thời Phù Hân hai mắt lạnh lùng đi hướng thời Ngọc Hoa. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi dám nói lại lần nữa sao? Nhìn chậm rãi tới gần thời Phù Hân, thời Ngọc Hoa ra đầu có chút tê dại. Giờ phút này thời Phù Hân làm nàng cảm thấy thập phần khủng bố, tạp ở giọng nói như thế nào cũng không dũng khí nói ra. Liền ở thời Phù Hân sắp đi đến thời Ngọc Hoa trước mặt khi, thời Phù Âm tiến lên một phen túm chặt nàng. Nương vô cùng đau đớn, chúng ta vẫn là trước đỡ nương trở về nghỉ ngơi đi. Kim Nguyệt Nga cũng phối hợp. Ai ra một tiếng. Một bộ đau đến không được bộ dáng, thời Phù Hân trên người khí thế vừa thu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua thời Ngọc Hoa, xoay người đi hướng Kim Nguyệt Nga. Thời Định Hạo mặt vô biểu tình nhìn thời Ngọc Hoa, ngồi xổm xuống thân mình, cõng lên Kim Nguyệt Nga, mẫu tử bốn người liền như vậy rời đi. Nhìn bọn họ ra cửa, thời Ngọc Hoa lạnh lùng nói, Võ An Hầu Phủ gia cùng Nam Hòa Bá gia cô nương nếu là xảy ra chuyện, các ngươi mơ tưởng có ngày lành quá. Thời Phù Hân quay đầu lại, mắt lạnh nhìn nàng. Xích diễm trồn là Ngụy Nhược Tịch lấy ra đi cấp nhà khác cô nương ngắm cảnh. Hiện giờ xảy ra chuyện, Võ An Hầu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ muốn tìm người gánh trách, tự nhiên là đi tìm nàng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghe vậy, thời đại phu nhân dừng một chút, trong lòng tuy vẫn là thực sốt ruột, nhưng căng chặt sắc mặt chút lòng một ít. Đúng vậy, xích diễm trồn tuy là Lâm tỷ nhi mang đi bãi săn, nhưng cuối cùng lấy ra đi cấp các gia cô nương xem, lại là Ngụy Nhược Tịch. Võ An Hầu phủ, Nam Hòa Bá phủ muốn tìm phiền toái cũng nên là đi tìm Ngụy gia. Thời Ngọc Hoa đầy mặt nôn nóng. Nhược Tịch, nếu là xảy ra chuyện, ngươi cho rằng các ngươi có thể chỉ lo thân mình sao? Thời Phú Hân cười lạnh. Ngụy Nhược Tịch là Ngụy gia người, chúng ta là Thời gia người, Ngụy gia người chết sống liên quan gì ta? Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Viện. Thời Phú Hân cấp Kim Nguyệt Nga châm cứu một lần, lại cho nàng dán thuốc dán, mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Nương ngủ. Ân, tuy không thương đến xương cốt, nhưng bị như vậy một quăng ngã, khẳng định rất đau. Ngủ một giấc khôi phục đến mau một chút. Tỷ, ngươi xem nương ta đi tìm một chuyến cửu lang. Thời Phú Âm quá hiểu biết muội muội, trước vài lần, nhị cô cũng chính là trong lời nói khắc nghiệt một chút, đối bọn họ không tạo thành trên thực tế thương tổn, nhưng lần này, nương lại là hàng thật giá thật bị thương. Ra tay đừng quá trọng, muốn bận tâm điểm tổ phụ tổ mẫu cảm thụ. Thừa Hân khóe miệng một câu, yên tâm, không chết được người. Nói xong, liền đi ra ngoài. Cửa thủy hoa trước trên đại thụ, Thời Định Hạo mắt lạnh nhìn đầy mặt úp sắc, chuẩn bị rời đi. Thời Ngọc Hoa, trong tay nhéo đá vận sức chờ phát động. Thời Ngọc Hoa từ dưới tảng cây trải qua khi, vừa mới chuẩn bị bắn ra đá, liền nhìn đến phía dưới, Thời Phú Hân chiều hắn lắc lắc đầu. Thì, ngươi làm gì ngăn cản ta? Đừng ở bá phủ động thủ, tổ phụ cùng đại bá phụ bên người vẫn là có mấy người cao thủ. Ngươi giấu ở trên cây, có thể giấu giếm được trong phủ những người khác, giấu không được bọn họ. Kia làm sao bây giờ? Đi, đi trước ngươi sân. Hai người cùng đi Tùng Phong quán, lúc sau liền rốt cuộc không ra tới quá. Sau nửa canh giờ, Thời Ngọc Hoa bên người nha hoàn vội vội vàng vàng lộn trở lại bá phủ, nói. Thời Ngọc Hoa ở Ngụy phủ trước cửa xuống xe ngựa thời điểm, té ngã một cái, trực tiếp đem cẳng chân cấp quăng ngã chặt đứt. Nghe thế tin tức, Thời lão phu nhân mí mắt kinh hoàng, gọi tới An Mama, đi hỏi một chút lão thái gia, Ngũ lang cùng Cửu lang ra qua phủ không. Nan Mama thực mau trở về tới, lão phu nhân Ngũ gia Cửu gia, bao gồm Tam cô nương, Lục cô nương cũng chưa ra qua phủ. Nghe vậy, Thời lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Quang ngã cũng hảo, mấy năm nay Ngọc Hoa hành sự là càng ngày càng không được thể, vừa lúc làm nàng tỉnh tỉnh đầu óc. Minh Đường Thời đại phu nhân cũng là tâm thần không chừng, lôi kéo Cố Mụ Mụ hỏi. Hảo hảo như thế nào liền quăng ngã đâu? Có thể hay không, có thể hay không là Ngũ lang mấy cái động tay? Cố Mụ Mụ chạy nhanh nói. Sẽ không, nô tỳ đi người gác cổng hỏi qua. Ngũ gia bọn họ không ra qua phủ. Hơn nữa ngươi không phải hỏi quá nhị cô nãi nãi bên người nha hoàn sao? Không ai tới gần quá nàng xe ngựa nha, hẳn là chính là trượt chân té ngã. Phải không? Thời đại phu nhân còn có chút không tin. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy việc này cùng tứ phòng có quan hệ, chính là trực giác nói cho nàng, chính là tứ phòng hài tử làm. Lúc này, Thời Phù Lâm nhược nhược đi đến. Nhìn đến nữ nhi, Thời đại phu nhân lập tức đem trong lòng nghi hoặc vứt bỏ, nghĩ đến xích diễm trồn cắn, Võ An Hầu phủ cùng Nam Hòa Bá cô nương, đau đầu đến không được. Mẫu thân, Tống Tam tỷ tỷ cùng Uông Lục tỷ tỷ thật sự sẽ chết sao? Nhìn nữ nhi kinh hoàng vô thố bộ dáng, Thời đại phu nhân cũng không tiện mở miệng trách cứ. Sẽ không. Ngươi tổ phụ đã phái người cầm bá phủ danh thiếp đi triển phủ, thỉnh triển thần y ra mặt trị liệu hai vị cô nương. Nghe vậy, Thời Phù Lâm thần sắc lập tức buông lỏng. Triển thần y vừa ra tay, Tống Tam tỷ tỷ các nàng nhất định sẽ không có việc gì, gật đầu, kéo qua Thời Phù Lâm. Ngày sau ngươi ít đi đi trêu chọc ngươi Lục tỷ tỷ. Thời Phù Lâm mặc mặc, ta nào biết đâu rằng nàng sẽ dưỡng cả người là độc sủng vật nha. Thời đại phu nhân vẻ mặt nghiêm túc. Mặc kệ có hay không độc, ngươi đều không nên tự mình lấy. Thời Phù Lâm cúi đầu. Mẫu thân, ta về sau sẽ không. Thấy nữ nhi biết sai, Thời đại phu nhân không nói thêm nữa, liền ở mẹ con thương thảo buổi tối muốn ăn cái gì khi Cố Mụ Mụ vội vã đi đến. Phu nhân, triển thần y vào núi hái thuốc đi, đến bây giờ đều còn không có trở về. Cửa ải cuối năm gần, từng nhà đều ở vô cùng cao hứng chuẩn bị ăn Tết sự tình, nhưng Võ An Hầu phủ Tống gia cùng Nam Hòa Bá phủ Uông gia lại một mảnh tình cảnh bi thảm. Từ bãi săn trở về ngày hôm sau, Tống Tam cô nương cùng Uông Lục cô nương liền bắt đầu có chút không thoải mái, mọi người đều tưởng chứ lạnh, uống lên khư phong hàn dược liền không để ý tới. Chính là không quá hai ngày, hai cái cô nương trên người bệnh tình bắt đầu tăng thêm, mặt bộ trên người xuất hiện tảng lớn đốm đỏ như là bị nước ấm năng quá, hoặc ở lồng hấp bị quay quá. Trời giá rét tháng chạp, quần áo ăn mặc phá lệ đơn bạc, hai vị cô nương lại luôn mồm kêu nhiệt, một bộ nhiệt đến chịu không nổi bộ dáng. Tới rồi tháng chạp 15 ngày này, Hai người giống như là trưng thục hồng tôm giống nhau, cả người đỏ rực, phía trước còn có thể kêu nhiệt. Hiện giờ nằm ở trên giường đã nói không ra lời. Hầu phủ cùng bá phủ đem trong kinh thành kêu được với Hào đại phu đều mời tới trong nhà. Nhưng này, đó đại phu liền nguyên nhân bệnh, đều tra không ra. Cuối cùng, Võ An Hầu đi một chuyến thái y viện đem viện chính mời tới hầu phủ. Viện chính xem qua lúc sau liền nhìn về phía Tống Tam cô nương bên người nha hoàn. Nhà các ngươi cô nương gần nhất chính là bị thứ gì cắn quá. Nha hoàn vội vàng nói. Đúng đúng đúng, ở bãi săn thời điểm. Nhà ta cô nương bị ngụy gia cô nương mang một con hồng trồn cắn quá. Bởi vì miệng vết thương tương đối bí ẩn, mặt khác đại phu cũng không biết việc này. Viện đúng giờ gật đầu, này liền đúng rồi. Nhìn về phía Võ An Hầu, lệnh ái hẳn là bị xích diễm trồn cắn thương. Võ An Hầu vội vàng dò hỏi, xích diễm trồn là thứ gì? Viện chính, đó là tây vực một loại độc trồn, bị cắn giả sẽ thân trung hòa độc. Lệnh ái tình huống có chút nguy hiểm, đến chạy nhanh giải độc bằng không khủng có sinh mệnh nguy hiểm. Võ An Hầu phu nhân nóng nảy, vội vàng nói, cầu viện chính cứu cứu nữ nhi của ta. Viện chính lắc đầu. Này tây vực xích diễm trồn đặc biệt hiếm thấy, này độc cũng không tốt giải, nếu chờ lão phu phối chế giải dược, lệnh ái sợ là căng không đến lúc ấy. Nghe được lời này, Võ An Hầu cũng luống cuống. Kia làm sao bây giờ? Viện chính, triển thần y có lẽ có biện pháp. Nâng Võ An Hầu lập tức phái người đi triển phủ, đáng tiếc, triển thần y người không ở, thả không biết khi nào trở về. Nhìn bệnh loại đe dọa nữ nhi, Võ An Hầu phu nhân kêu lên, Nam Hòa Bá phu nhân cùng nhau mang theo một đoàn nha hoàn bà tử vọt vào Ngụy gia. Vừa thấy đến Ngụy Nhược Tịch, Võ An Hầu phu nhân tiến lên liền cho nàng một cái tát, đem người trực tiếp đánh quỳ rạp trên mặt đất. Lúc sau, liền có Thời Ngọc Hoa hồi thời ra một chuyện. Thời Ngọc Hoa gãy chân hồi phủ khi Võ An Hầu phu nhân cùng Nam Hòa Bá phu nhân đã rời đi, chính là hầu phủ cùng bá phủ hạ nhân còn chưa đi, một bộ nhà bọn họ cô nương hảo không được. Ngụy gia cũng mơ tưởng tốt tư thế. Nhìn nữ nhi hồng sưng gương mặt, cùng với vây quanh nữ, nhi không cho nàng đi lại hầu phủ. Bá phủ hạ nhân, Thời Ngọc Hoa bất chấp chân đau, đối với hầu phủ cùng bá phủ hạ nhân quát. Kia hồng trồn là thời gia tứ phòng mang về tới, các ngươi muốn tìm người tính sổ, tìm bọn họ đi. Hầu phủ bà tử cùng bá phủ bà tử nhìn nhau liếc mắt một cái, giờ phút này chủ tử không ở, bọn họ không hảo làm quyết định, hư lạnh nói. Hồng trồn là của ai, chúng ta quản không được. Dù sao nhà của chúng ta cô nương là bởi vì ngụy cô nương chịu thương, nàng cần thiết phụ trách. Không đạo lý nhà của chúng ta cô nương nằm ở trên giường sinh tử chưa biết, mà ngụy cô nương lại ở trong phủ tiêu dao sung sướng, nếu không hảo, đại gia cùng nhau không tốt. Ở thời Ngọc Hoa gãy chân tin tức truyền quay lại bá phủ sau không lâu. Thời Phù Hân mang theo Thời Định Hạo lại lần nữa ra phủ. Võ An Hầu phủ đối diện một cái ngõ nhỏ. Thời Định Hạo vẫn không nhúc nhích, ngồi xổm ngồi ở chân tường. Tùy ý, Thời Phù Hân cầm son phấn ở trên mặt hắn bôi bôi vẽ vẽ, ở hắn bên cạnh, còn phóng một trường bạch hoàng, hoàng thượng thình lình viết, tái hòa đà, ba cái chữ to. Tỷ, ngươi chuẩn bị quản Võ An Hầu phủ, Nam Hòa Bá phủ muốn nhiều ít bạc. Thời Phù Hân dừng một chút, ta kia đại sư huynh mỗi lần đến khám bệnh tại nhà, phí là 100 lượng bạc. Dược phí khác tính, ta làm hắn sư muội khẳng định là không thể so với hắn thấp, Thời Định Hạo nhận đồng gật đầu. Thời Phù Hân lại nói, hơn nữa ta thời gian không hắn như vậy nhàn, đến khám bệnh tại nhà số lần khẳng định sẽ không quá nhiều, cho nên ta quyết định ta đến khám bệnh tại nhà phí định vì 500 lượng bạc một lần. Thời Định Hạo cười đến thẳng hừng, tiếp tục nói. Lần này phối chế giải dược chính là hao phí ta thật nhiều dược liệu, này đó dược liệu đều là ta từ Thiên Trì Phong mang về tới, dùng một chút thiếu một chút, chào giá tuyệt đối không thể quá thấp, liền 1.000 lượng một viên giải dược. Thời Định Hạo nghĩ. Võ An Hầu phủ cùng Nam Hòa Bá phủ đều là huân tước nhân gia, gia đại nghiệp đại, chỉ cần 1.000 lượng, có phải hay không có chút xem thường nhân gia? Nếu không, 5.000 một viên giải dược. Đệ, công phu sư tử ngoạm, làm Thời Phù Hân cười lên tiếng. Cửu lang a, này mọi việc đâu, muốn chú trọng cái có thể liên tục phát triển, lần này phải là chúng ta thu đến quá cao, ngày sau ai còn sẽ tìm chúng ta xem bệnh, không vội a, từ từ tới, bạc sẽ có. Thực mau, ở Thời Phù Hân sửa trang hạ, Thời Định Hạo bộ dáng đại biến thành một cái tiên phong đạo cốt tiểu đạo sĩ. Ta có thể lên sân khấu đi. Ở Thời Phù Hân gật đầu hạ. Thời Định Hạo gấp không chờ nổi cầm lấy bạch hoàng, bước lục thân không nhận nện bước, liền như vậy nghênh ngang đi Võ An Hầu phủ. Tái hòa đà, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Võ An Hầu phủ người gác cổng người đem Thời Định Hạo trở thành giang hồ du y, một ánh mắt cũng chưa mang cho hắn. Tái Hoa Đà chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Tái Hoa Đà chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Bổn Vô Tâm phản ứng, Thời Định Hạo vào An Hầu phủ hạ nhân, thấy Thời Định Hạo liền tới hồi ở bọn họ trước đại môn, đi tới đi lui, bị hắn khẩu hiệu kêu đến phiền nhân. Đi đi đi, chạy nhanh rời đi, nơi này cũng không phải là giang hồ du y, có thể tới địa phương. Nơi Định Hạo bước chân dừng lại, thân khắp nơi giơ lên tay phải, bóp tay Hoa Lan, trong miệng lẩm bẩm. Không tính sai nha, chính là nơi này nha. Nói, nhìn về phía Võ An Hầu phủ hạ nhân rung đùi đắc ý nói. Tiểu đạo ta đêm xem hiện tượng thiên văn, tính đến quý phủ tiểu thư gặp nạn, đặc tới cứu giúp. Ngươi trở lại như thế trễ nải, hừ, tiểu đạo ta không cứu. Nói, liền cao nâng cằm, muốn xoay người rời đi. Mà người gác cổng người nghe được hắn nói. Cả kinh sắc mặt đại biến, bay nhanh chạy tới đem người ngăn lại. Tiểu sư phó xin dừng bước, ngài thật sự tính đến nhà ta cô nương sinh bệnh. Thời Định Hạo liếc xéo, Ngưu Cao Mã đại hầu phủ hạ nhân, rõ ràng ăn một đầu, khí thế xác thật ước chừng. Vô nghĩa, nếu không phải tính đến các ngươi trong phủ có nhân sinh bệnh, tiểu đạo ta là ăn no căng mới có thể tới nơi này. Hầu phủ hạ nhân tuy đối Thời Định Hạo coi trọng một ít, còn là không hoàn toàn tin tưởng, hỏi dò, kia tiểu sư phó tính ra nhà ta cô nương đến bệnh gì sao? Thời Định Hạo lại lần nữa thần khắp nơi, giơ lên tay phải bấm đốt ngón tay lên, không trong chốc lát lại bắt đầu rung đùi đắc ý. Nhà ngươi cô nương trúng độc, nhiều nhất 3 ngày thời gian, nếu là không phục hạ giải dược, đại la thần tiên cũng khó cứu lạc. Hầu phủ hạ nhân biến sắc, chạy nhanh cung thân mình thỉnh. Thời Định Hạo vào phủ, tiểu sư phó mau theo tiểu nhân vào phủ. Tiểu nhân lập tức bẩm báo hầu gia cùng phu nhân. Thời Định Hạo đứng không nhúc nhích, vẻ mặt ngạo kiều. Tiểu đạo ta mới không cần đặt chân này phàm tục hồng trần nơi đâu. Nói, từ trong tay áo rút ra một chương tờ giấy. Đây là Tái Hoa Đà địa chỉ. Nhà ngươi chủ tử nếu là nghĩ kỹ rồi, nhưng tới nơi này xin thuốc, được rồi, liền cứ như vậy đi, tiểu đạo đi cũng. Nói, tay áo rộng vùng. Trên mặt đất bụi đất cuốn lên, gió cát làm hầu phủ hạ nhân nhắm hai mắt lại, chờ bọn họ lại mở mắt thời điểm, nơi nào còn có tiểu đạo sĩ thân ảnh. Hầu phủ người gác cổng hạ nhân sắc mặt đại biến, vội vã liền chạy vào hầu phủ. Sau nửa canh giờ, Nam Hòa Bá phủ trước đại môn, tương sự tình lại lần nữa phát sinh. Tỷ, ta biểu hiện thế nào? Phi thường hoàn mỹ. Kỹ thuật diễn có thể so với ảnh đế. Ảnh đế là cái gì? Chính là diễn kịch rất lợi hại người. Phải không? Kia lần sau như vậy sai sự còn giao cho ta. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Lần này làm ngươi thượng là bởi vì chúng ta trong tay không ai, chờ ta tuyển hào người, liền không cần ngươi tự tay làm lấy. Được rồi, lập tức muốn trời tối. Chúng ta mau hồi phủ đi. Tỷ đệ hai cười ha hả trở về bá phủ, liền chờ Võ An hầu phủ, Nam Hòa bá phủ đưa tiền tới cửa. Cùng lúc đó, Võ An Hầu vợ chồng, cùng với Nam Hòa Bá vợ chồng cầm Tái Hoa Đà địa chỉ, sắc mặt đều có chút dao động không chừng. 1.000 lượng bạc trả thù không được cái gì, ta liền sợ bị kia giang hồ du y cấp lừa. Nghe người gác cổng hạ nhân miêu tả, người tới hẳn là có điểm bản lĩnh. Hừ, 2 ngày này, chúng ta nơi nơi thỉnh y xem bệnh, biết tam nha đầu bệnh nặng người không ở số ít. Kia tiểu đạo sĩ nói là tính ra tới, không chừng là ở nơi nào nghe được tin tức. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến thử xem. Người ta tuy thỉnh đồng viện chính phối chế giải dược, khá vậy đến dự phòng vạn nhất. Võ An Hầu trước kia bị giang hồ du y đã lừa gạt, trong lòng đối việc này rất là mâu thuẫn. Chờ một chút đi, đồng viện chính đã đi thỉnh giáo lão gia tử nhà hắn. Đồng lão gia tử y thuật, chính là triển thần y cũng là bội phục, hắn nhất định có biện pháp. Võ An Hầu phu nhân chỉ phải an nại hạ trong lòng nôn nóng, Nam Hòa bá phủ đối giang hồ du y cũng không phải thực tin tưởng, đều đang chờ đồng viện chính bên kia tin tức. Thời phủ, thời chính hòa một chút nha, đã bị thời chính mậu lôi kéo đi ý tưởng đường. Võ An hầu phủ, Nam Hòa bá phủ gia cô nương bị xích diễm trồn cắn thương, bệnh loại đe dọa, hiện giờ hai nhà hạ nhân còn đổ ở Ngụy gia, một bộ muốn tìm người đền mạng tư thế, cái này làm cho thời gia người rất là lo lắng. Tứ đệ, xích diễm trồn là các ngươi mang về tới, các ngươi nhất định có biện pháp giải độc đi. Thời chính hòa ninh mày, nhìn thời chính mậu, thời đại phu nhân, không nói chuyện. Thời đại phu nhân xem đã hiểu hắn ánh mắt, lập tức nói. Tứ đệ, Lâm tỷ nhi tư lấy hân tỷ nhi xích diễm trồn là nàng không đúng, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Nói, liền phải chiều thời chính hòa hành lễ. Thời chính hòa chạy nhanh ngăn lại. Đại tẩu làm gì vậy? Mau đừng như vậy. Thời đại phu nhân đầy mặt lo lắng. Tứ đệ, Võ An hầu phủ cùng Nam Hòa bá phủ gia cô nương thật sự, nếu là có cái gì không hay xảy ra, nhà chúng ta cùng bọn họ đã có thể thật sự kết thù. Triển thần y không ở kinh thành, chúng ta thật sự không thể tưởng được biện pháp ngươi. Các ngươi nếu trảo được đến xích diễm trồn, nhất định là không sợ nó độc. Đại tẩu cầu ngươi ra tay, giúp giúp trong nhà. Nói, lại muốn uốn gối hành lễ. Thời Chính Hòa chạy nhanh đứng dậy tránh đi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thời Đại Phu Nhân thấy hắn mặt lộ vẻ do dự, lập tức chiều Chính Mậu Sử đưa mắt ra hiệu. Thời Chính Mậu cũng chạy nhanh tiến lên, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình khuyên bảo. Trong phòng những người khác cũng đi theo khuyên. Tứ ca, Võ An Hầu Phủ thâm đến thánh sủng. Nhà chúng ta nếu là cùng Hầu Phủ kết thù, ngày sau đã có thể đừng nghĩ có ngày lành qua. Chính là, Võ An Hầu cùng binh bộ thượng thư vẫn là quan hệ thông gia. Đại ca ở binh bộ nhậm chức. Võ An Hầu, gia cô nương thật muốn xảy ra chuyện, đại ca sai sự sợ là cũng muốn không có. Thời Chính Hòa vốn là không tốt lời nói, nơi nào chống đỡ được nhiều người như vậy khuyên bảo. Cha! Đúng lúc Chính Hòa bị mọi người người một lời ta một ngữ, nói đến giống như hắn không giải quyết việc này chính là thời gia tội nhân khi, thời Phù Hân mặt vô biểu tình đi đến. Thời Phù Hân cấp, thời lão phu nhân đợi hành lễ, mới vẻ mặt oán trách nhìn thời Chính Hòa. Cha, ngươi về nhà như thế nào cũng không chạy nhanh hồi ý quế viện nha. Nương bị thương ngươi biết không nói. Thời Chính Hòa. Tạch một chút, liền đứng lên. Ngươi nương bị thương, như thế nào bị thương? Thời Phù Hân tức giận nói. Là nhị cô đẩy, nàng còn đem xích diễm trồn cắn người trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Muốn bắt ta đi ngụy ra gánh tội thay đâu. Thời Chính Hòa nghe xong, sắc mặt trầm xuống, vội vàng cùng thời lão phu nhân, thời lão thái gia nói một tiếng. Liền mang theo thời Phù Hân bước nhanh rời đi. Thời gia mọi người, thời lão phu nhân bay nhanh kích thích trong tay gỗ đàn trâu, một bên thời lão thái gia mày gắt cao ninh. Thời gia những người khác còn lại là nhìn hai vị lão nhân phụ thân mẫu thân hiện tại làm sao bây giờ. Thời lão phu nhân nhìn về phía thời đại phu nhân, việc này nguyên nhân gây ra là Lâm tỷ nhi tư cầm Hân tỷ nhi xích diễm trồn, nếu không phải nàng cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nghe vậy, thời đại phu nhân trong lòng có chút sinh khí, nhưng nhìn thời lão phu nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, tâm niệm vừa động, lập tức minh bạch nàng ý tứ, vội vàng nói. Là, Lâm tỷ nhi tư lấy Hân tỷ nhi đồ vật, việc này mười phần sai, ta đợi chút liền mang nàng đi cấp Hân tỷ nhi xin lỗi. Thời Chính Hòa luôn mãi xác nhận Kim Nguyệt Nga không có việc gì, mới yên tâm. Nương, trên bàn cơm, thời Phù Hân thấy Kim Nguyệt Nga vẻ mặt muốn nói lại thôi, cười hướng nàng trong chén gắp không ít đồ ăn. Thấy thời Chính Hòa nhìn qua, lại vội không ngừng giúp hắn kẹp, biết hai người lo lắng cái gì, cười nói. Cha, nương, các ngươi yên tâm, bị xích diễm trộn cắn kia hai cái cô nương sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga cùng thời Chính Hòa sắc mặt đồng thời buông lỏng. Cha, nương, các ngươi ngàn vạn, đừng bởi vì người trong phủ nói vài câu mềm lời nói, liền đem ta sẽ y thuật sự nói ra đi. Kim Nguyệt Nga vội vàng nói. Chúng ta như thế nào sẽ làm như vậy? Trong phủ những người khác đầy mình cong cong vòng, các ngươi cũng không phải là bọn họ đối thủ. Yên tâm, cha mẹ ngươi không ngốc. Nắn trong lòng rõ ràng, người trong phủ đánh đáy lòng vẫn là coi khinh bọn họ một nhà. Lần này sự, sai ở Lâm Tỷ Nhi. Lâm Tỷ Nhi tư lấy Hân Tỷ Nhi đồ vật, đại ca đại tẩu bên kia liền câu xin lỗi nói đều không có. Hiện giờ xảy ra chuyện, nhị tỷ một hồi ra, không đi tìm Lâm Tỷ Nhi, ngược, lại đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Hân Tỷ Nhi trên người. Bất quá là quả hồng nhạt mềm niết thôi. Nhị tỷ hừ. Nàng là trước nay không đem hắn cái này đệ đệ để ở trong lòng, bằng không cũng sẽ không theo thê tử động thủ, kéo đến thê tử té ngã. Tiểu nữ nhi thái độ cường ngạnh điểm là đúng, người thiện bị người khinh, túi tiền sự là như thế này, xích diễm trồn cắn người vẫn là như vậy. Liền tính bọn họ lui một bước, khả năng tới rồi cuối cùng. Tệ, người khác không những sẽ không cảm ơn, còn sẽ bị ghi hận thượng. Nghĩ thông suốt cái này. Lúc sau thời đại phu nhân mang theo thời Phù Lâm lại đây xin lỗi, thời Chính Hòa trong lòng cũng chưa nhiều ít cảm xúc, chỉ là xin lỗi tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp. Thời Phù người ưu phiền, thời Phù Hân không để ý đến, sáng sớm hôm sau, nàng liền mang theo thời Định Hạo ra cửa phía trước, hai người trước tới một chuyến bảy phòng sân. Thất thẩm, thất thúc ở sao? Đối với thời Phù Hân, thời Định Hạo đã đến, thời thất phu nhân cùng thời Chính Nghiệp đều đầy mặt kinh ngạc. Thời Chính Nghiệp cười hỏi Hân tỷ nhi tìm ta có chuyện gì sao? Thất thúc, ngươi nơi này có phải hay không có nhạc phổ nha? Ta phía trước nghe tổ mẫu trong viện An Mama nhắc tới quá. Nói năm đó, thời gia lão tổ tông từng thu thập quá một ít danh phổ, liền đặt ở thất thúc nơi này. Ta muốn mượn đến xem. Thời Chính Nghiệp mày một chọn, Hân tỷ nhi hiểu âm luật. Thời Phù Hân rụt rè cười. biết một chút, không phải thực tinh thông. Ta nơi này xác thật là cất chứa mấy quyển nhạc phổ, nhưng đều tương đối thâm ảo, đều đè ở cái dương đế đầu. Ý ngoài lời, tỷ đệ cái nào cũng được, có thể xem không hiểu. Thời Phú Hân như là không nghe hiểu giống nhau, cười nói, thất thúc, ta muốn mượn đến xem. Cam Phổ Nhân đã đem quốc tử giám, quốc nữ giam sở trường đặc biệt chiêu sinh sự tình hỏi thăm rõ ràng, thanh nhạc, nhạc khí, vũ đạo, hội họa, thư pháp, cờ nghệ ông phu này đó đều tính sở trường đặc biệt. Chỉ cần có thể làm chiêu sinh giáo dụ nhóm tán thành là có thể đạt được nhập học tư cách. Bọn họ bốn huynh muội, đại ca thời Định Hiên là muốn khảo võ cử, không tham dự khảo học. Nàng tỷ có thể dựa vào kiếm thuật đi sấm quốc nữ giam cung cách võ trận, mà nàng cùng ngốc đệ đệ học quá cầm cùng tiêu tưởng thông qua này hai dạng nhập học. Thời Chính Nghiệp nhìn trước mắt cười ngâm ngâm tiểu nha đầu, trầm mặc một chút, vẫn là đứng dậy đi thư phòng giúp nàng lấy nhạc phổ. Hắn vừa đi, Thời Định Húc liền ngồi tới rồi, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo bên người. Lục tỷ tỷ, các ngươi thật sự sẽ không giải xích diễm trồn độc? Thời Phù Hân lắc đầu. Thật sự sẽ không, các ngươi chẳng lẽ không sợ bị cắn? Thời Định Hạo cho Thời Định Húc tới một chút. Xích diễm trồn nhốt ở lồng sắt, nơi nào cắn được đến người? Thời Định Húc béo đô đô mặt nhăn nheo lên. Kia lần này chúng ta bá phủ muốn xong rồi. Định Hạo, vì cái gì? Võ An Hầu là có tiếng bạo tính tình, đặc biệt sủng nữ nhi, Tống Tam cô nương thật xảy ra chuyện, khẳng định cùng nhà chúng ta không để yên. Nói, nhìn thoáng qua Hân bị xem đến không vui. Thập đệ, ngươi ánh mắt kia là có ý tứ gì nha? Giống như này hết thảy là ta tạo thành dường như. Ta hỏi ngươi, xích diễm trồn là ta mang đi bãi săn sao? Thời Định Húc lắc đầu. Thời Phù Hân lại hỏi, là ta đem xích diễm trồn đưa cho Tống Tam cô nương các nàng chơi sao? Thời Định Húc lại lần nữa lắc đầu. Phù Hân hừ, vừa không là ta mang đi bãi săn, lại không phải ta đưa cho Tống Tam cô nương bọn họ chơi, kia cùng ta có quan hệ gì? Ta là dưỡng xích diễm trồn, nhưng lại không e ngại người khác chuyện gì. Thời Phù Lâm cùng Ngụy Nhược Tịch chính mình xuẩn, chọc sự. Các ngươi không đi hỏi trách bọn họ, ngược lại bắt lấy ta không bỏ. Đây là cái gì đạo lý? Thời Định Húc bị nói được ngượng ngùng cực kỳ. Ta chính là cảm thấy chúng ta là người một nhà. Người người một nhà cùng vinh hoa chung tổn hại. Võ An Hầu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ tìm Nhược Tịch, biểu tỷ bọn họ phiền toái. Chúng ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thời Phù Hân nghiêng đầu. Phải không, chính là ta bây giờ còn nhỏ. Loại việc lớn này không phải ta cai quản nha. Thập đệ, ngươi muốn thật lo lắng, hẳn là đi tìm tổ phụ tổ mẫu, làm cho bọn họ nghĩ cách lời gì để nói. Một bên, Thời Thất Phu Nhân cười mở miệng. Hân tỷ nhi đừng nóng giận, là ngươi thập đệ sẽ không nói. Thời Phú Hân trở về. Thời Thất Phu Nhân một cái cười ngọt ngào. Thất thẩm yên tâm, ta sẽ không theo thập đệ chấp nhặt. Con người của ta lòng dạ rộng đến thực. Thời Thất Phu Nhân, cùng với cầm hai bộ nhạc phổ trở về Thời Thất Lão Gia. Thời Phù Hân, Thời Định Hạo thấy Thời Thất Lão Gia đã trở lại, tiến lên tiếp nhận nhạc phổ, thấy nhạc phổ thượng còn mang theo tro bụi. Thời Phù Hân khóe miệng trừ trừ, quả thật là áp đáy hòm nha. Mượn tới rồi nhạc phổ, tỷ đệ tiện cho cả hai cáo lui. Chờ bọn họ đi rồi, Thời Thất Phu Nhân mới nhìn về phía Thời Thất Lão Gia. Ngươi như thế nào cầm kia hai bộ nhạc phổ cho bọn hắn? Mặt trên khúc tuy đều là đại gia chí tác, nhưng quá mức tối nghĩa khó hiểu, thế gian ít có người có thể diễn tấu ra tới. Thời Thất Lão Gia đạm cười nói, bọn họ hai cái sao có thể hiểu âm luật nha, ta xem bất quá là nhất thời hứng thú, hạt cầm chơi thôi, mặt khác nhạc phổ quá chân quý, đưa cho bọn họ làm bậy ta nhưng luyến tiếc. Bắt được nhạc phổ, tỷ đệ hai liền trực tiếp đi ngoại thành. Ở Tiến An Nghiệp Phường phía trước, hai người đều cải trang một phen, đều giả thành tiểu đạo sĩ, cùng nhau vào Tái Hoa Đà Cư. Đáng tiếc, hai người từ buổi sáng chờ đến trạng vạng cũng không chờ đến người. Tỷ, bọn họ sẽ không tới đi. Sẽ không, phối chế hỏa độc giải dược yêu cầu dùng đến thân cụ hàng độc rắn độc, bò cạp độc mấy thứ này, một chốc là không dễ dàng như vậy tìm được. Này đã là ngày thứ sáu. Tống Tam cô nương cùng Uông Lục cô nương trên người hắn là bắt đầu trường nhiệt sang. Nhiệt sang một khi lộng phá là sẽ lưu sẹo, hai người mẫu thân khẳng định kiên trì, không được. Ngày mai, nhất muộn ngày mai, bọn họ hẳn là liền sẽ tìm tới môn. Tỷ đệ hai không ở nhiều chờ, trực tiếp hồi Thời Phủ. Hai người không đi bao lâu, Võ An Hầu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ người liền vội vã tới Tái Hoa Đà Cư. Nhìn trên cửa treo, đóng cửa, hai chữ, hai phủ người đều có chút khóc không ra nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Võ An Hầu trực tiếp xin nghỉ không đi thượng triều, tự mình tới Tái Hoa Đà Cư, cùng hắn cùng nhau, còn có Nam Hòa Bá. Thực hiển nhiên, hai người đều là tới xin thuốc. Ngày hôm qua sáng sớm, Tống Tam cô nương cùng Uông Lục cô nương trên người liền bắt đầu toát ra từng cái nhiệt sang, nhìn nữ nhi thống khổ bộ dáng. Võ An Hầu, Nam Hòa Bá rốt cuộc nhịn không được, buông xuống dáng người, chuẩn bị tới giang hồ du y nơi này thử thời vận. Tái Hoa Đà, danh hào thức dậy như vậy vang dội, hy vọng thật sự có điểm thật bản lĩnh đi, nếu là trì hoãn nữ nhi của ta bệnh tình, ta thế nào cũng phải hủy đi nơi này không thể. Võ An Hầu là cái tính nôn nóng. Đứng ở Tái Hoa Đà cư ngoài cửa, nhìn phía trên treo đóng cửa hai chữ, có chút tức giận, như thế nào còn đóng cửa? Không phải xem bệnh cứu người địa phương sao? Người tới, cho ta gõ cửa. Hầu phủ hạ nhân gõ một hồi lâu, trong viện cũng chưa động tĩnh. Võ An Hầu nhưng không kiên nhẫn chờ, trực tiếp làm phía sau hộ vệ tông cửa, chờ môn bị phá khai, liền bước đi đi vào. Nam Hòa Bá mang theo người cũng theo đi vào. Như thế nào không ai? Nơi Võ An Hầu nổi giận, cái kia giang hồ tiểu đạo sĩ dám gạt chúng ta. Nam Hòa Bá còn tính bình tĩnh. Suy nghĩ một chút. Đối với Võ An Hầu nói, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chờ đi. Võ An Hầu nhíu mày, trên mặt không phải thực nhận đồng. Nam Hòa Bá thở giọng, nếu là này Tái Hoa Đà thật sự có bản lĩnh, chúng ta tông cửa tiến vào, sợ là sẽ chọc hắn không cao hứng. Bản hầu còn sẽ sợ một cái giang hồ du ý. Nam Hòa Bá có chút bất đắc dĩ. Hầu gia tất nhiên là không sợ, chính là chúng ta nữ nhi còn chờ nhân gia cứu đâu. Khuyên can mãi, Võ An Hầu mới theo Nam Hòa Bá ra. Tái Hoa Đà cư. Hai phụ người mới vừa đi ra tới, liền nghe được trong viện truyền ra động tĩnh thanh. Ngay sau đó, một cái tiểu đạo sĩ lạnh mặt đi ra. Trong viện không ai nha, này tiểu đạo sĩ là từ đâu toát ra tới? Tiểu đạo sĩ tức giận nói, là ai đâm hỏng rồi nhà ta môn? Nam Hòa Bá cười nói, là chúng ta không cẩn thận đâm hư, chúng ta lập tức làm nhân tu hảo. Nói, đối với bá phủ hạ nhân ý bảo liếc mắt một cái, bá phủ người lập tức tiến lên tu môn. Tiểu đạo sĩ hừ một tiếng, đôi tay ôm ngực. Ta biết, các ngươi là tới cầu giải dược, nguyên bản chỉ cần 1.000 lượng bạc, các ngươi liền có thể lấy đi giải dược. Chính là, các ngươi tư sấm dân trạch, còn đâm hỏng rồi nhà ta môn, quá đáng giận, hiện tại giải dược chướng giới, 2.000 bạc một viên. Nghe được lời này, cho dù không đem bạc để vào mắt Võ An Hầu cùng Nam Hòa Bá đều trầm mặt. Bọn họ là không thiếu bạc, nhưng bọn hắn không nghĩ đường coi tiền như rác. Võ An Hầu mắt lạnh nhìn tiểu đạo sĩ. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Tống tiền gõ đến trên đầu chúng ta tới, ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu đạo sĩ lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc, khoa trương vỗ vỗ ngực. Ai nha, sợ quá Nga làm ta sợ muốn chết. Tiếp theo, Võ An Hầu, ngươi muốn còn dám uy hiếp ta, ta liền không bán ngươi giải dược. Võ An Hầu trong cơn giận dữ, Nam Hòa Bá thấy hắn còn muốn nói cái gì, vội vàng tiến lên ngăn trở. Trước lấy giải dược, Võ An Hầu áp xuống trong lòng hỏa khí ý bảo tùy tùng lấy bạc. Lúc này, tiểu đạo sĩ lại mở miệng, nhìn Nam Hòa Bá. Ngươi 2.000 lượng một viên giải dược. Lại muốn xem hướng Võ An Hầu, nhưng là ngươi, đến 3.000 lượng. Nở Võ An Hầu lại lần nữa buông lời hung ác phía trước, tiểu đạo sĩ ngón tay cạnh cửa quảng cáo ngữ. Đừng ở làm ta sợ, thấy rõ ràng, ái trị không trị, ngươi muốn còn dám vô nghĩa, ta thật không bán ngươi giải dược. Xích diễm trồn độc, chỉ cần bắt đầu mạo nhiệt sang, đã nói lên là hỏa độc đã thẩm thấu nhập tạng phủ, lại khó hiểu độc, liền chờ chết đi. Nam Hòa Bá, gắt gao lôi kéo Võ An Hầu, ý bảo quản gia chạy nhanh cấp bạc. Tiểu đạo sĩ một khắc trước còn đạm mạc lãnh lệ, thu ngân phiếu sau, lập tức mặt mày hớn hở. Hoan nghênh lần sau lại đến, bất luận cái gì nghi nan tạp chứng bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Nhớ kỹ. Không cần ở phá hư Tái Hoa Đà cư, nhà ta sư phụ du lịch đến tận đây. Thật vất vả mới đến hứng thú, khai Tái Hoa Đà cư, các ngươi không cần không biết tốt xấu, đem hắn khí chạy. Nói, đem hai cái bình sứ cho bá phủ hạ nhân, đi người vào sân. Lúc này, Nam Hòa Bá mới buông ra Võ An Hầu. Giải dược đã bắt được, Võ An Hầu không có cố kỵ, lập tức vọt vào sân. Nhưng tìm một vòng, trong viện người nào đều không có, lần này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa mới cái kia tiểu đạo sĩ thật là trống rỗng toát ra. Nên Võ An Hầu trong mắt cuối cùng toát ra một chút kiêng kỵ. Có thể ở hắn cái này cử phẩm võ giả trước mặt, tới vô ảnh đi vô tung, đối phương tuyệt đối là cái cao thủ. Hầu gia, cứu người quan trọng, ta liền về trước phủ. Nam Hòa Bá không nghĩ lãng phí thời gian, cưỡi lên mã liền mang theo người rời đi. Võ An Hầu hoàn nhìn một chút trước mắt cái này tiểu viện, cũng trầm khuôn mặt rời đi. Hai bên người đi rồi sau. Cách vách phố ngõ nhỏ, liền đi ra hai cái tiểu đạo sĩ. Đã phát, nguyên bản cho rằng chỉ có thể bán 2.000 lượng bạc, không nghĩ tới còn nhiều kiếm lời, 3.000 lượng, tỷ, ngươi cũng thật hành nha. Thời Phù Hân cười nhìn đôi mắt đều mị thành một cái phùng đệ đệ. Ta chính là Đường Đường Tái, Hoa Đà, bọn họ dám đâm hư nhà của chúng ta môn, đương nhiên phải cho bọn họ giáo huấn. Võ An Hầu cùng Nam Hòa Bá trở lại trong phủ, lập tức khiến cho từng người nữ nhi ăn vào giải dược. Hạ sốt, cô nương trên người nhiệt lui xuống. Võ An Hầu nghe xong nha hoàn bẩm báo, thần sắc chấn động, giải dược ăn vào mới bất quá 15 phút, này dược hiệu cũng thật tốt quá. Chẳng lẽ kia Tái Hoa Đà thật đúng là cái gì thần y không thành? Năn vào giải dược ngày hôm sau, hai vị cô nương là có thể ăn cơm, ngày thứ ba là có thể bị người nâng xuống đất đi lại. Lần này, hầu phủ cùng bá phủ nhân tài hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cửa ải cuối năm các gia đi lại thường xuyên. Võ An Hầu phủ cùng Nam Hòa bá phủ phát sinh sự giấu không được mọi người, hai vị cô nương tìm được đường sống trong chỗ chết một chuyện, bị các gia nghị luận sôi nổi. Quý nhân sao nhất tích mệnh, hiện giờ kinh thành đột nhiên toát ra một cái y thuật giống như thực khó lường Tái Hoa Đà. Mặc kệ ngày sau, dùng không dùng, được đến đều thập phần để bụng. Tái Hoa Đà này y thuật thật sự có như vậy lợi hại sao? Cái này còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn thu phí, nhưng thật ra thật sự lợi hại. Xem bệnh một lần, 500 lượng bạc, dược tiền còn muốn khác tính. So triển thần y thu phí còn cao, này thực là ở dược tiền. Như vậy cao thu phí, tìm triển thần y thì tốt rồi. Ai sẽ đi đương cái kia coi tiền như rác nha? Chính là triển thần y chỉ có một người. Ngày thường còn muốn phụ trách chăm sóc hoàng thượng hoàng tử thân thể, luôn có phân thân thiếu phương pháp thời điểm. Triều Dương Môn, một chiếc cũ xưa rách nát xe ngựa lung lay sử tiến vào, cuối cùng ngừng ở dựa gần hoàng thành cửa đông gần nhất Thái Hoa Phố Thượng. Hoàng thành cửa đông vùng này ở đều là quan to huân quý, chỉ có một phủ ngoại trừ, đó chính là triển thần y, triển phủ. Triển Phi duỗi lười eo từ cũ nát trong xe ngựa đi ra, biên hướng trong phủ đi biên hỏi ra phủ nghênh đón hắn quản gia. Ta không ở trong khoảng thời gian này, trong kinh, nhưng có cái gì thú vị sự phát sinh? Quản gia cười nói. Thật là có một kiện, ngoại thành An Nghiệp Phường đột nhiên tới một cái Tái Hoa Đà, đem Võ An Hậu phủ cùng Nam Hòa Bá ra bị xích diễm trồn cắn thương cô nương cấp trị liệu hảo. Triển Phi cười, Tái Hoa Đà thật lớn khẩu khí. Quản gia nói tiếp, không chỉ có khẩu khí đại, chào giá ác hơn. Nói liền đem Võ An Hầu, Nam Hòa Bá tới cửa mua giải dược sự nói một chút. Cái gì, hai viên giải xích diễm trồn hỏa độc giải dược bán 5.000 lượng bạc. Triển Phi, trừng lớn hai mắt, hạo ra hỏa, kinh thành tới một cái so với hắn, càng sẽ tăng giá vô tội vạ người. Võ An Hầu phủ cùng với Nam Hòa Bá phủ ra hai vị cô nương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Cái này làm cho Ngụy gia, thời gia đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Người không xảy ra việc gì, mọi việc liền có cứu vãn đường sống. Tuy rằng Tống gia cùng Uông gia cũng chưa tới, thời gia tìm phiền toái, nhưng thời đại phu nhân vẫn là quyết định tự mình mang theo quà tặng tới cửa xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào, xích diễm trồn xuất từ nhà bọn họ, thà vẫn là nữ nhi mang đi bãi săn. Liền ở thời đại phu nhân mang theo người chọn lựa lễ vật thời điểm, thời Ngọc Hoa của hồi môn dư mụ mụ tới. Cái gì, làm chúng ta ra mua giải dược bạc? Thời đại phu nhân kinh ngạc nhìn trước mắt, vẻ mặt không được tự nhiên dư mụ mụ. Võ An Hầu phủ cùng Nam Hòa Bá Hoa 5.000 lượng giá trên trời, từ cái gì Tái Hoa Đà nơi đó mua hai viên giải dược, việc này nàng cũng nghe nói, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này phí dụng cuối cùng sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Dư mụ mụ vội vàng nói, không phải làm thời gia toàn bộ ra, là cùng Ngụy gia cắt một nửa. Đại phu nhân, ngươi nhất định phải thông cảm nhà của chúng ta phu nhân. Lần này sự, Ngụy gia trên dưới đều thực bực bội, phu nhân quăng ngã, chặt đứt chân. Lão phu nhân còn làm phu nhân mỗi ngày kiên trì đi thỉnh an. Ngụy gia tưởng tiêu trừ Võ An Hầu phủ cùng Nam Hòa Bá phủ lừa giận, khiến cho chúng ta phu nhân ra mua giải dược 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng, lớn như vậy bút bạc, chúng ta phu nhân thật sự là thấu không ra, cho nên chúng ta phu nhân là bị bất đắc dĩ, mới làm đô trở về mở miệng. Thời đại phu nhân trong lòng cười nhạo, nàng còn có thể không biết thời Ngọc Hoa tính tình. 5.000 lượng bạc là không ít, thật muốn thấu. Thời Ngọc Hoa không có khả năng gom không đủ, nàng bất quá là không nghĩ một người gánh vác thôi. Chuyện này ta không làm chủ được, đến báo cáo mẫu thân mới là, ngươi đi về trước đi. Dư mụ mụ vừa đi, cố mụ mụ liền vẻ mặt bất mãn nói. Nhị cô nãi nãi hiện giờ là càng ngày càng kỳ cục, Ngụy gia làm nàng ra bạc, nàng khen ngược, đem chúng ta cũng cấp kéo lên. Thời đại phu nhân cười nhạo một tiếng, chúng ta vị này nhị cô nãi nãi ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Trước nay liền không phải một cái sẽ chủ động gánh trách người. Lần này sự, nàng đánh tâm nhãn cảm thấy là bá phủ tạo thành. Kia trách nhiệm tự nhiên từ bá phủ gánh. 5.000 lượng bạc cùng chúng ta một nhà một nửa. Nói không chừng nàng còn cảm thấy có hại đâu. Cố Mụ Mụ mặt lộ vẻ khó xử. Một nhà một nửa, chính là 2.500 lượng bạc, này cũng không phải là một bút số nhỏ, vẫn là đến chạy nhanh báo cho lão phu nhân mới lạ. Thời đại phu nhân mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương, thần sắc có chút chua xót. Này bạc, đến chúng ta tự xuất tiền túi, Cố Mụ Mụ thần sắc biến đổi. Phu nhân, mấy năm nay vì duy trì bá phủ thể diện, ngươi nhưng không thiếu dùng của hồi môn trợ cấp, 2.500 bạc quá nhiều. Thời đại phu nhân thở dài, lần này sự tất cả đều là bởi vì Lâm Tỷ Nhi dựng lên. Nếu làm công trung gia này bút bạc, trong phủ những người khác khẳng định sẽ bất mãn. Cố Mụ Mụ trầm mặc, một lát sau nói thầm một tiếng. Nếu là Lục cô nương không dưỡng kia cái gì xích diễm trồn, liền không nhiều chuyện như vậy. Bách Thuận phố, thời trạch. Bởi vì Đông Săn khi thời Phù Hân công nhiên báo cho Hoàng thượng cùng với trong triều đại thần, thời gia ôm sai hài tử sự trong khoảng thời gian này. Thời Chính Khôn không thiếu gặp phê bình cùng chỉ điểm, thế cho nên gần nhất hắn thâm tình đều thật không tốt. Tướng công, bá phủ bên kia lại đã xảy ra chuyện. Vì làm Thời Chính Khôn tâm tình hảo điểm, Tằng Vũ Vi đem tìm hiểu về bá phủ tin tức ở trên bàn cơm nói ra. Thời Chính Khôn đối bá phủ xác thật tương đối chú ý, vội vàng hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Tằng Vũ Vi, còn không phải kia xích diễm trồn nháo, Võ An Hầu Phủ cùng Nam Hòa bá phủ không phải hoa 5.000 lượng bạc, mua giải dược sao? Nhị tỷ làm bá phủ cùng nàng một người một nửa, đem này 5.000 lượng bạc cấp gánh chịu. Nói, cười nhạo một tiếng. 5.000 lượng bạc cũng không phải là một bút số nhỏ. Bá phủ ngày thường phí tổn vốn dĩ liền căng thẳng. Năm nay cái này năm, bá phủ sợ là muốn quá không hảo. Thời Phù Nhiễm cũng cười nói. Đều là kia, toàn ra nháo. Bọn họ không trở về phía trước. Bá phủ nhiều thái bình nha, bọn họ một hồi tới, lúc này mới bao lâu, liền ra nhiều chuyện như vậy. Người trong phủ đối bọn họ khẳng định sẽ có ý kiến. Thời Chính Khôn đối với đem chính mình đến nỗi xấu hổ hoàn cảnh Thời Chính Hòa một nhà, trong lòng xác thật có rất nhiều không mừng. Hắn trong lòng vẫn luôn so một mạch, sẽ cố ý vô tình cùng kia toàn gia tiến hành tương đối. Hiện giờ, nghe được kia, gia đình lại cấp bá phủ chọc phiền toái, nhân bị người phê bình mà buồn bực tâm tình xác thật hảo rất nhiều. Cũng không biết phụ thân, mẫu thân có thể hay không đối kia gia đình cảm thấy thất vọng, có thể hay không hối hận tiếp bọn họ trở về. Thời Ngọc Hoa làm nhà mẹ đẻ ra bạc gánh vác Võ An Hầu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ mua giải dược bạc việc này, thời đại phu nhân cũng không có giấu giếm, trong phủ nên biết đến, không nên biết đến, đều đã biết. Các phòng thấy, thời đại phu nhân chủ động ra này bút bạc cũng chưa nói cái gì. Lúc sau thấy thời đại phu nhân còn làm thời Phù Lâm phạt quỳ từ đường, mới sôi nổi tiến lên khuyên bảo. Lập tức liền phải ăn Tết, làm gì lúc này phạt hài tử. Lâm Tỷ Nhi đã biết sai rồi. Đại tẩu liền tha thứ nàng đi, trời giá rét, đừng đem đầu gối cấp quỳ hỏng rồi. Thời đại phu nhân không dao động, ước chừng làm thời Phù Lâm, ở trong từ đường hợp với quỳ 3 ngày mới từ bò. Nghe nói đại bá mẫu rất đau thất muội muội, không nghĩ tới lần này cư nhiên phạt đến như vậy, trọng. Ở trong từ đường quỳ 3 ngày, tưởng thời Định Hạo liền cảm thấy đầu gối đau. Thời Phù Hân nhàn nhạt nói, người sao, chỉ có cắt chính mình thịt, ra huyết, mới có thể biết có bao nhiêu đau. Mới có thể trường trí nhớ. Đối với việc này, thời lão phu nhân cũng không có cái gì tỏ vẻ. Mặc kệ là đại phu nhân tư xuất tiền túi ra bạc, vẫn là phạt quỳ thời Phù Lâm cũng chưa nói một câu. Mọi người cảm thấy lần này sự hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Ý Quế Viện có quan hệ, còn kém điểm đúc thành đại họa. Thời lão phu nhân, thời lão thái gia nên đối Chính Hòa một nhà tâm sinh khúc mắc. Chính là ai ngờ, lão phu nhân, lão thái gia thái độ cũng không có thay đổi. Trước kia thế nào? Hiện tại còn thế nào? Năm rồi gian, tiến vào tháng chạp 20 lúc sau, đăng bá phủ đại môn người liền bắt đầu thiếu, trừ bỏ mấy nhà tương đối gần quan hệ thông gia, cơ hồ sẽ không có những người khác tới cửa. Đông Sang Khi, thời Phù Hân đắc tội Sở Diệu, lúc sau lại ra Võ An Hầu Phủ, cùng với Nam Hòa bá phủ ra cô nương thiếu chút nữa, Hương Tiêu Ngọc vẫn sự đi, vốn tưởng rằng năm nay bá phủ sẽ càng quạnh quẽ. Ai thừa tưởng, tình huống lại lặng lẽ tương phản. Người gác cổng bên này đều không có lui tới nhận ra cư nhiên truyền đạt bái thiếp. Đối này, thời gia người là đã kích động, lại không thể hiểu được. Chỉ có thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia trong lòng minh bạch là 6 cháu gái ở Hoàng thượng Minh Tiền nhắc tới bá phủ, làm Võ Xương bá phủ lại lần nữa tiến vào các gia tầm mắt. Nhìn truyền đạt bái thiếp nhân gia, thời lão phu nhân có chút trầm mặc. Những người này ra ở trong triều chức vị hoặc là không cao, hoặc là không thực quyền, đều là chút rời xa triều đình trung tâm người, phỏng chừng là cảm thấy bá phụ bị hoàng thượng nhớ lại. Ngày sau khả năng sẽ lại lần nữa phục hưng, trước tiên lại đây tiếp xúc tiếp xúc. Tuy rằng không phải cái gì chất lượng tốt nhân mạch, nhưng thời lão phu nhân vẫn là làm. Thời đại phu nhân mang theo mặt khác ba cái con dâu hảo sinh tiếp đãi. Bởi vì xích diễm trồn một chuyện, thời đại phu nhân lại là tổn hại bạc, lại là phạt nữ nhi, trong lòng nhiều ít có chút giận chó đánh mèo Kim Nguyệt Nga, tiếp đãi khách nhân thời điểm, cũng không có như thế nào chiều cô nàng. Thời ngũ phu nhân liền càng sẽ không để điểm Kim Nguyệt Nga, trước kia thời ra bốn cái con dâu chung liền thuộc nàng thân phận thấp nhất, hiện giờ thật vất vả tới cái không bằng nàng Kim Nguyệt Nga, nàng mới sẽ không làm nàng bò đến chính mình trên đầu đi. Đến nỗi thời thất phu nhân, từ trước đến nay là không liên quan mình sự không mở miệng, tự nhiên cũng sẽ không chủ động giúp Kim Nguyệt Nga. Vài lần tiếp đãi xuống dưới, Kim Nguyệt Nga nhân tiếp không thượng lời nói, thường xuyên bị bỏ qua ở một bên, Mộc Lăng biểu hiện đều bị tiến đến bái phỏng nhân ra xem ở trong mắt, cười ở trong lòng. Thời lão phu nhân biết việc này sau, lòng tràn đầy thất vọng. Thời gia yên lặng đến lâu lắm, thế cho nên trong phủ người đều đã quên cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý. Kim thị ném mặt, trong phủ trên mặt có thể đẹp. Biết có chút đạo lý, nói là nói không. Thông, nàng nếu là nơi trốn giữ gìn tứ phòng, nói không chừng còn sẽ khởi phản hiệu quả. Thời lão phu nhân cũng không liền tìm con dâu cả ba người nói chuyện, chỉ là lúc sau lại có khách nhân tới cửa, chỉ làm Kim Nguyệt Nga đi lộ cái mặt, sau đó khiến cho nàng tới ý tưởng đường xem chính mình quản lý. Kiến Khang 4 năm cái này cửa ải cuối năm, thời phủ là có chút ám lưu dũng động. Bởi vì Kim Nguyệt Nga chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì khác thường. Đối với này đó, thời Chính Hòa cùng với thời Phú Hân bốn huynh muội liền đều không có quá nhiều chú ý. Phụ tử mấy cái các có các muốn vội, chính mình sự đều lo liệu, không hết quá nhiều việc, nào còn có tinh lực đi quản người khác. Thời Chính Hòa muốn cho người nhà ở bá phủ thẳng thắn eo, vội vàng lập công, vội vàng đi lên trên. Thời Định Hiên vội vàng phụ lục võ cử, thiên không thấy sáng lên tới luyện võ qua đi, lại bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Thời Phụ Âm phía trước vẫn luôn đều ở trong phòng đọc sách, nhưng ở quyết định khảo quốc nữ giam sau, mỗi ngày ăn qua cơm sáng, liền sẽ đi theo đệ đệ muội muội cùng nhau đến vùng ngoại ô luyện kiếm. Tam tỷ đệ tìm một chỗ người hẻm núi, thời Phụ Hân luyện cầm, thời Định Hạo thổi tiêu, thời Phụ Âm cùng Âm luyện kiếm, các luyện các lẫn nhau không quấy dày. Tháng chạp 25, tam tỷ đệ từ ngoại ô trở về thành, mới vừa tiến nội thành, đã bị ngừng ở đường phố khẩu xa hoa, bốn giá xe ngựa cấp ngăn cản xuống dưới. Bốn giá xe ngựa, đây là công hầu tọa giá. Liền ở tam tỷ đệ đề phòng lại nghi hoặc khoảnh khắc, xe ngựa màn xe bị người nhấc lên. Trong xe ngựa, Sở Diệu tay đáp bệ cửa sổ, khóe miệng kiềm như có như không tươi cười, hướng tới thời Phù Hân ngoéo một cái ngón trỏ. Thời Phù Hân thấy, cho tỷ tỷ cùng đệ đệ một cái yên tâm ánh mắt, mới cười đi qua. Diệu tam công tử có việc. Sở Diệu cười nhìn cười ngâm ngâm, thời Phù Hân. Ngươi nhưng thật ra không sợ ta. Diệu tam công tử lớn lên cùng đại gia giống nhau, lại không nhiều lắm cái mũi đôi mắt, ta làm gì muốn sợ ngươi. Sở Diệu nhẹ điểm bệ cửa sổ. Ngươi cũng biết oan uổng ta người đều sẽ có cái dạng nào kết cục. Thời Phù Hân trợn tròn mắt hạnh, đầy mặt chân thành nói. Ta biết Diệu tam công tử là người tốt, sẽ không theo ta chấp nhặt, ta lúc ấy là vô tâm, việc này liền đi qua đi. Sở Diệu cười. Ngươi vẫn là cái thứ nhất, nói ta là người tốt người. Thời Phù Hân lời lẽ chính đáng nói. Đây là bởi vì những người khác có mắt không tròng, không biết Diệu tam công tử ngươi hảo, kỳ thật ngươi là trong bụng, có thể chống thuyền người. Sở Diệu có chút bội phục thời Phù Hân, trợn mắt nói dối đến này phân thượng, cũng là nhân tài nha. Nơi Phù Hân rèn sắt khi còn nóng. Diệu tam công tử, lập tức muốn ăn Tết, ta hiện tại nơi này trước tiên cho ngươi bái cái năm, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió nhị long bay lên tam dương. Khai thái bốn mùa bình an ngũ phúc, lâm môn sáu sáu đại, thuận thất tinh cao chiếu bát. Phương tới tài cứu cứu đồng tâm, thập toàn thập mỹ, trăm sự hanh thông ngàn sự cát tường, vạn sự như ý. Nghe thời Phù Hân không mang theo thở dốc nói như vậy, Trường Xuyến lời nói, đi theo Sở Diệu tới mạnh mặc phục ngũ thể đầu địa. Này vỗ mông ngựa đến đủ lưu. Mạnh Mặc Linh không khỏi nhìn về phía Sở Diệu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhân gia còn nói như vậy lớn lên cát tường là nói Diệu ca sẽ bỏ qua tiểu phi nữ sao? Nên Sở Diệu yên lặng nhìn thời Phù Hân như là không biết nên như thế nào nói tiếp. Thời Phù Hân thấy, quyết đoán lui lại. Diệu tam công tử, sắc trời không còn sớm, ta phải về nhà ăn cơm, ngươi cũng sớm một chút về nhà đi, cáo tử. Nói, xoay người liền đi, chớp mắt liền chạy ra thật lớn một đoạn. Nghe được tiếng kêu, Thời Phù Hân bước chân tựa như bị định trụ giống nhau, đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng hiện ra hoảng hốt chi sắc. Thời Liễu, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc cao hoặc thấp, tiếng gọi ầm ĩ ở Thời Phù Hân bên tai vang lên. Chỉ một thoáng, một vài bức kiếp trước sinh tồn hình ảnh không ngừng ở trong đầu thoáng hiện. Không nghĩ tới lại lần nữa nghe được kiếp trước tên, cư nhiên là đến từ gia hỏa này trong miệng. Vèo phá không thanh âm vang lên, Thời Phù Hân bản năng vươn tay, vững vàng tiếp được bay tới đồ vật. Một viên hồng diễm diễm thạch lựu. Nhìn trong tay dùng hồng ngọc điêu khắc thạch lựu, Thời Phù Hân thần sắc có chút phức tạp. Kiếp trước nàng kêu Thời Liễu, người đưa ngoại hiệu thạch lựu tỷ. Phù Hân quay đầu lại nhìn về phía trong xe ngựa. Sở Diệu. Giam công tử, người này cũng quá khách khí. Đưa ta như vậy quý trọng tân niên lễ vật, ta thích nhất ăn thạch lựu, đa tạ á. Nói, xoay người lại muốn chuẩn bị rời đi. Xích diễm trồn huyết chứa đầy. Thời Phù Hân bước chân dừng lại, nhìn về phía Sở Diệu. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sở Diệu đạm cười, chỉ vào Thời Phù Hân trong tay hồng ngọc thạch lựu. Nhớ kỹ, chứa đầy, sáng mai ta sẽ phái người đi lấy. Thấy Thời Phù Hân còn tưởng cãi lại, Sở Diệu cười nói. Ngươi muốn cho ta tự mình đi một chuyến Võ Xương Bá Phủ? Thời Phù Hân trầm mặc, nhìn Sở Diệu trên mặt kia ăn định nàng tươi cười, một bộ chắc chắn, nàng sẽ không cự tuyệt bộ dáng, liền giận sôi máu. Thời tiết quái lạnh, đi rồi. Phía trước là Thời Phù Hân vội vã phải rời khỏi, lúc này đến phiên Sở Diệu phân phó Sa Phu khởi động xe ngựa. Nhìn đi xa xe ngựa, Thời Phù Hân căm giận cầm thạch lựu đi hướng Thời Phù Âm cùng Thời Định Hạo. Thời Phù Âm nhíu mày. Sở Diệu như thế nào biết xích diễm trồn bị chúng ta tìm trở về? Việc này cũng không khó tra, Y Quế Viện sự thực hảo hỏi thăm. Thời Phù Âm trầm mặc một chút. Sau khi trở về, ta khiến cho nương hảo hảo gõ một chút chúng ta trong viện hạ nhân, đừng cái gì tin tức đều ra bên ngoài nói. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân. Tỷ, ngươi phải cho Sở Diệu xích diễm trồn huyết, sao? Thời Phù Hân gật đầu, nhìn trong tay rỗng ruột hồng ngọc thạch lựu. Cấp, lần trước ta xác thật là oan uổng hắn, xích diễm trồn huyết xem như khiểm lễ đi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Mặc Linh liền tới rồi Thời Phủ. Công chúa nhi tử tới cửa. Thời gia người rất là coi trọng. Ngũ gia Thời Chính Đức tự mình đến phủ ngoài cửa nghênh đón. Chính là Mạnh Mặc Linh cũng không có muốn vào bá phủ ý tứ, chỉ là nói muốn gặp Thời Phù Hân. Thời Chính Đức bất đắc dĩ, chỉ phải làm người gác cổng người đi Ý Quế Viện kêu Thời Phù Hân. Đợi trong chốc lát, Thời Phù Hân mới ra tới, đem hồng ngọc thạch lựu cho Mạnh Mặc Linh. Nói cho Sở Diệu, ta cùng hắn bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Mạnh Mặc Linh ha ha cười. Cái này ngươi nói không tính, đến Diệu ca nói mới tính. Nói, liền cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Thời Phù Hân có chút buồn bực, vừa mới chuẩn bị hồi Ý Quế Viện, đã bị Thời Chính Đức gọi lại. Hân tỷ nhi, Mạnh Mặc Linh tới tìm ngươi làm cái gì, như thế nào còn nhắc tới Diệu Tam Công Tử? Chẳng lẽ Diệu Tam Công Tử còn ở nhân bãi san sự tìm ngươi phiền toái? Thời Phù Hân cười trả lời. Ngũ thúc, ta cùng Diệu Tam Công Tử sự đã kết thúc, liền tính không kết thúc, cũng sẽ không liên lụy đến bá phủ. Ngươi liền đem tâm hào tốt, đặt ở trong bụng đi.